Trần Bình An, ngươi hãy nghe ta nói, ta không có không thích ngươi. Ánh nắng buổi sớm chiếu vào cửa tiệm rượu. Lão trưởng quầy huýt sáo, nô đùa cùng con chim thước trong lòng. Chim thước nhỏ cao lãnh như sơn thượng tiên tử. Lão nhân ngược lại, ý chí chiến đấu sục sôi, dùng sức huyễn kỹ, huýt sáo rất say sưa. Tiểu nhị thiếu niên trong tiệm đang cần cù, cần mẫn quét tước ở trong phòng. Chiếc bàn dài vốn là hạt bụi nhỏ bất nhiễm, càng thêm tố khít. Thi thoảng a một hơi, lấy tay áo thật cẩn thận lau qua một cái. Cả người tràn đầy thần thái, tâm mãn ý túc. Giống như đối với thiếu niên Đào Huyền Sơn bán rượu mà nói, thu dọn đồ đạc phòng ốc là hạnh phúc lớn nhất trên đời này. Trần Bình An đang gục người trên bàn rượu, từ từ tỉnh lại. Cũng không có cảm giác đau đầu muốn nổ tung sau khi say mềm, chỉ là cả người hoảng hốt, ngơ ngác ngồi tại chỗ, ý đồ cố gắng suy nghĩ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Thế mà không nhớ ra được một chút nào cả, chỉ nhớ mình nhận lời cùng với đôi vợ chồng kia đi uống cái gì vong ưu tửu mà tu sĩ Ngọc Phác Cảnh cũng khó uống được. Đôi vợ chồng kia là ai? Mình hàn huyên với bọn họ những gì? Bọn họ khi nào thì đi? Tất cả đều đã quên. Rõ ràng đã nói là rượu quên ưu, kết quả đến cùng là quên cái gì? Trần Bình An ngược lại càng thấy càng thêm u sầu, luôn cảm thấy trong nội tâm quanh quẩn có một nỗi niềm thương mơ hồ không thể xua đi đâu. Giống như là trời tờ mờ, một con hoàng tước dừng lại cửa sổ tổ trạch, hoàng thổ ngõ nê bình líu xíu làm phiền người ta đang say giấc nồng, lại không đỡ đuổi đi. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy thiếu niên tiểu nhị của tiệm đang vất vả cần cù làm việc, lão trưởng quầy nhàn nhã. Trần Bình An dò hỏi thêm, tính tiền. Thiếu niên hoàng kế đang ngồi trên đất lau chùi một cái chân bàn, nhếch miệng không nói lời nào. Lão nhân cười nói, các người tổng cộng uống 4 vò rượu, trong đó 3 vò là ta tặng, tiểu tử ngươi thực ra chỉ cần trả tiền 1 vò còn lại. Trần Bình An hỏi, bao nhiêu tiền? Lão nhân cười ha ha, tiền, nếu thực sự có tiền có thể mua được 1 vò hoàng lương tửu, như vậy thì hơi nhiều tiền đó nha. Thiếu niên được trưởng quầy gọi là Hứa Giáp thắc mắc cười nói, đêm qua có một thiếu gia nhà giàu Ngai Ngai Châu mộ danh mà đến, muốn mua 1 vò vong ưu tửu mang về nhà. Trưởng quầy không muốn bán, nói không phải là chuyện tiền, thiếu niên kia sống chết bám lấy, nhất định đòi hỏi cho ra giá. Kết quả vừa được hỏi giá thì bị dọa choáng váng, mới ngồi trên bậc thang ngoài cửa ngây người cả đêm, đại khái vẫn còn chết hy vọng. Trần Bình An hỏi, Lưu U Châu? Lão nhân gật gật đầu, chính là tiểu tử đó, gia chủ tương lai của Lưu thị, được gọi là đồng tử đa bảo, một chiếc phương trượng vật chứa đầy pháp bảo. Bởi vì duyên cớ viên nhựu phù, Đào Huyền Sơn đã biết được danh hiệu của vị thiếu gia có tiền này. Có lần ở trung thổ Thần Châu cùng với người ta kết bạn lịch luyện, đồng hành 7 người, gặp phải kình địch, tiểu tử kia một hơi xuất ra 7 món pháp bảo thượng phẩm công phạt, sau đó tự mình biến thành giống như là mai rùa, không nói cái gì thánh nhân bản danh tự phù, chỉ cần mặc 2 chiếc thần nhân thừa lộ giáp, 7 người còn lại chính là dựa vào thứ này mà đập chết một âm vật địa tiên cao hơn bọn họ 2 cảnh. Rõ ràng trong mắt của lão trường quầy, tiểu tử kia đáng để lại nhài thêm vài câu, cười ha ha nói, tiểu tử đó thú vị như vậy, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa là không nhịn được muốn đưa hắn một chén hoàng lương tiểu để uống. Trần Bình An có chút xấu hổ, Lưu U Châu này sợ chết như vậy sao? Trần Bình An có chút thấp thỏm, lão tiên sinh, tính tiền như thế nào đây? Lão nhân nghĩ nghĩ, tạm thời chưa nghĩ ra tính sổ như thế nào, sau này nghĩ ra sẽ tìm ngươi. Trần Bình An nhất thời một lòng bất ổn. Lão nhân cười nói, cũng có khả năng người sống hết cuộc đời này ta cũng chưa nghĩ ra, cho nên đừng có sợ. Trần Bình An thoáng thở nhẹ ra. Trần Bình An đứng dậy muốn rời khỏi tiệm rượu. Lão nhân hỏi, tiểu tử, hoàng lương tửu còn lại von non nửa vò, không uống hết à? Trần Bình An đưa tay lắc vò rượu, quả thực còn lại non nửa vò, nghi hoặc nói, không thể cầm đi. Lão nhân lắc đầu nói, cầm đi rồi sẽ không quên được ưu phiền, so với rượu tầm thường còn không bằng, phí của trời, khuyên người đừng có làm loại chuyện ngu xuẩn này. Rượu này có chút môn đạo nhỏ, thực ra vợ chồng bọn họ hiện tại mời ngươi uống vốn đã lãng phí thiên đại, uống càng trễ càng tốt, chẳng qua thế sự khó cầu hai chữ tốt nhất, được chăng hay chớ, vậy là tốt rồi.